Trường môn hảo tế yêu. Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Viện Kiều chết, chiếc túi thơm được truyền tay nhiều người rồi cuối cùng rơi vào tay Phùng Vận. Không ngờ, tối qua nàng nhờ Lạc Nguyệt mang túi thơm giao cho Vệ Tranh. Vừa nhìn qua, hắn liền nhận ra đó là đồ của Phương Phúc Tài. Vệ Tranh vốn là kẻ đa nghi. Như vậy, chẳng cần Phùng Vận phải thêm mắm dặm muối, y đã tự liên kết toàn bộ sự việc và kết luận rằng đó là chiêu trò của Phương Công Công nhằm đoạt quyền. Y không còn nghi ngờ Phùng Vận nữa, mà trút toàn bộ hận thù lên đầu Phương Công Công. Phùng Vận liếc nhìn Khải Bính. Đây chính là điều ta đã nói hôm trước. Địch mạnh tà yếu, không bằng dùng lợi mà dụ chúng, để chúng tự đờ, sau đó vạch trần điểm yếu, chia rẽ và làm tan rã chúng. Khải Bính ngẫm nghĩ hồi lâu, gật đầu, vậy nữ lang định làm gì tiếp theo? Phùng Vận đáp, chia rẽ và hóa giải. Khải Bính, ô, một tiếng, vẻ mặt như hiểu như không. Phùng Vận mỉm cười, lấy từ bên cạnh ra một cuốn sách, đưa cho hắn, rảnh rỗi thì đọc thêm sách. Trong sách, có thể giải được mọi nghi hoặc. Khải Bính ngẩn ra, cảm thấy đầu mình như to ra gấp đôi. Hắn biết chữ chẳng được bao nhiêu, không thích đọc sách, càng không ngờ ngoài việc dẫn dắt bộ khúc luyện binh, mình còn phải làm công việc của kẻ đọc sách. Nữ lang, ta không đọc được không? Nhìn vẻ mặt đỏ bừng đầy lúng túng của hắn, Phùng Vận bật cười khúc khích. Đọc, sao lại không đọc? Tương lai bộ khúc của chúng ta đâu chỉ 20-30 người. Đợi đến khi đội ngũ lớn mạnh, ngươi làm thống lĩnh thì phải làm sao? Làm sao? Khải Bính ngơ ngác hỏi. Trong sách đều viết cả rồi. Phùng Vận nhớn mày, mỉm cười khích lệ. Ngươi cứ cầm về xem. Có gì không hiểu, cứ đến hỏi ta. Khải Bính gãi đầu, biết mình không thể thoát khỏi món nợ đọc sách này. Đến cái tuổi này rồi mà vẫn phải như hai tiểu tử nhà mình bị ép học chữ. Phùng Vận đã dựng sân khấu, người diễn kịch không thể thiếu. Sau khi ăn sáng, nàng sai người qua tây phòng mang đến cho Triệu Tuyết Thanh và Lạc Nguyệt mỗi người một tấm vải tốt, bảo họ may một bộ y phục thật đẹp tươm tất. Đồng thời nàng cũng cho họ nghỉ làm các việc nặng nhọc ở Điền Trang. Triệu Tuyết Thanh vốn sĩ diện, từ hôm đó, nàng ta xấu hổ đến mức không dám gặp ai, nhưng lại không thể buông bỏ sự kiêu ngạo của một quý nữ, nên càng thêm oán hận Phùng Vận. Chính Phùng Vận đã dẫn người đến bắt quả tang nàng ta. Cũng chính Phùng Vận đã phơi bày chuyện xấu hổ của nàng ta trước mặt mọi người. Nhưng Lạc Nguyệt thì khác, lớn lên trong lầu xanh, từ nhỏ đã chịu không ít khổ sở, nàng ta quen nhìn sắc mặt người khác, biết lựa thời mà làm. Từ lúc Phùng Vận gọi nàng ta đến để hầu hạ Vệ Tranh, giao cho nàng ta chiếc túi thơm và dặn dò những điều cần nói, Lạc Nguyệt đã hiểu, Phùng Vận muốn nâng đỡ nàng ta. Cơ hội trong đời nàng ta không có nhiều, chỉ cần một chút hy vọng, nàng ta cũng phải nắm lấy. Đó cũng là lý do tại sao, khi phát hiện Triệu Tuyết Thanh sau lưng mình lại qua lại với Vệ Tranh, nàng ta đã bất chấp tất cả mà cắt đứt. Bây giờ, Phùng Vận coi nàng ta là người của mình, đương nhiên nàng ta không dám chậm trễ. Nhận lấy vải vóc, nàng ta vội vã đến chính phòng tạ ơn. Phùng Vận đang phe phẩy chiếc quạt cỏ, suy nghĩ xem nên chia mà chỉ thế nào. Thấy nàng ta hiểu chuyện như vậy, nụ cười trên mặt càng đậm thêm vài phần. Phùng Vận thích những nữ tử thông minh, Lạc Cơ không cần khách khí. Trước đây chúng ta vốn là tỉ muội, sau này Lạc Cơ theo Vệ tướng quân đến Trung Kinh, có khi ta cũng cần nhờ đến sự chiếu cố của Lạc Cơ. Nói đến đây, nàng khẽ thở dài, lại như bộc bạch chân tình mà cất lời. Trước đây có điều gì không phải, mong Lạc Cơ bỏ qua. Lạc Nguyệt lắc đầu, nữ lang đâu có gì không phải. Khi đó ta và người đều là tỉ muội, bị gia đình vứt bỏ, bị đưa đến quân doanh địch, tương lai mịt mờ, sống xê, hát, ế, tê khó lường. Nói đến đây, viền mắt nàng ta đã đỏ lên, phải lấy khăn chấm nhẹ khóe mi. Giả như không có nữ lang giữ vững thể diện, các tỷ muội chúng ta đến giờ còn chẳng biết sẽ ra sao. Phùng Vận hỏi, ngươi không oán ta sao? Một mình chiếm lấy tướng quân, lại bắt các ngươi làm việc. Lạc Nguyệt cười khổ một tiếng, thiếp còn cảm kích nữ lang không hết, sao dám oán giận, thiếp không phải kẻ ngu ngốc như Lâm Nga, sớm đã nhìn rõ mọi chuyện, dù không có nữ lang, đại tướng quân cũng chẳng chọn chúng ta, là họ cố chấp không chịu hiểu, tự lừa dối bản thân mà thôi. Còn về việc làm lụng, nàng ta chớp mắt, hàng mi dài cong lên, đôi mắt sáng tựa vì sao, có làm mới có ăn, đó là đạo lý hiển nhiên, thiếp từ nhỏ chưa từng ăn một miếng cơm không phải do mình đổi lấy. Có cơm ăn, vẫn tốt hơn là xê, hát, ế, tê đói, nữ lang không hề hại chúng thiếp, ngược lại, nữ lang đang cứu chúng thiếp, muốn nhắc nhở chúng thiếp rằng, lấy sắc thờ người không bền lâu. Chỉ có tự thân lao động mới thực sự vững vàng. Một khi đã mở lòng, Lạc Nguyệt liền thao thao bất tuyệt. Thiếp làm ra chuyện thấp hèn như vậy, nữ lang ắt cũng khinh thường thiếp. Nhưng thiếp từ nhỏ đã lớn lên trong lầu xanh, học được chỉ là cách hầu hạ nam nhân. Vừa nói, nước mắt nàng ta vừa tuôn rơi, chảy dài trên má. Nữ lang, thế đạo này, nữ nhân thật sự không có đường lui, thiếp ham ăn nhác làm, chỉ muốn sống khá hơn một chút, muốn mặc áo đẹp, muốn đeo trang sức quý, muốn có người hầu hạ, sống những ngày nhàn nhã. Thiếp sai sao? Ngươi không sai, Phùng Vận nói, ai chẳng có tư tâm, ta cũng vậy. Nghe nàng nói vậy, Lạc Nguyệt bỗng thấy lòng mình được an ủi. Thật ra thiếp đã sớm biết đại tướng quân không thể dựa vào được, nên mới nghĩ đến chuyện tìm một lang quân khác để nương tựa. Thiếp không làm hại ai, thậm chí còn sớm nói ý định với Triệu Tuyết Thanh. Không ngờ nàng ta lại nhanh chân giành trước. Nhắc đến chuyện đêm hôm đó, nàng ta tức giận đến nghiến răng, tràn đầy oán hận. Thiếp muốn người nam nhân đó, nàng ta lại cố giành bằng được. Vậy thì thiếp nhất quyết không để nàng ta được yên. Nàng ta còn muốn giữ mặt mũi, còn thiếp không cần. Chúng ta cứ chờ xem, rốt cuộc ai cứng đầu hơn ai. Phùng Vận khẽ mỉm cười, ta chưa từng khinh thường ngươi. Trái lại, ta thấy Lạc Cơ rất dũng cảm. Lạc Nguyệt những ngày qua chịu đựng bao ánh mắt khinh bỉ, giờ nghe Phùng Vận nói vậy, đôi mắt hoe đỏ của nàng không kìm được mà càng thêm rưng rưng. Từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Nữ lang quả thật khác hẳn những người khác, có tầm nhìn rộng lớn. Phùng Vận chỉ cười, rồi chợt hỏi nàng, vừa rồi ngươi nói, từ nhỏ đã chỉ học được một điều, đó là cách hầu hạ nam nhân, có đúng không? Cách chương.